Điện ảnh Thế giới ta là vua, chương 1961, chương 1961. Góc truyện audio.com, thời gian 2 ngày, nháy mắt thoáng qua, rất nhanh, tranh tài thời gian đến. Một ngày này, nguyên bản ít ai lui tới Farafra trong sa mạc, trở nên phi thường náo nhiệt, tại hư ảo vô cùng cự hình mê cung chung quanh, đã vây đầy nữ nhân, oanh oanh yến yến vô cùng náo nhiệt. Xem như Chu Diệp nữ nhân, không gian vòng tay là các nàng tiêu chuẩn thấp nhất, cho nên, cũng không cần Juno các nàng lại làm ra cái gì thính phòng. Chúng nữ nhao nhao từ trong vòng tay của mình, móc ra đủ loại đủ kiểu cái ghế băng ghế, dựa theo quan hệ xa gần, tụ lại với nhau, lấy Azhara cầm đầu một đám thiên nữ nhóm, đảm nhiệm mê cung trọng tài nhân vật, mà lấy Trà Trà cầm đầu. Bao quát Mạnh Thất Nương cùng với Cửu Lê chúng nữ tạo thành minh giới thế lực. Tụ tập lại với nhau, lấy Doanh Thị tỉ muội cầm đầu, bao quát tám bộ đi lại quan sát làm cho tạo thành đại tần thế lực. Thì tụ tập ở một bên khác, mà nhân gian thế lực thì lại lấy Cửu Tiêu đẹp Hồ Tiểu Duy cầm đầu. Bao quát Ngu Cơ, Mạnh Khương, Triệu Phi Yến mấy người nữ, thì tụ tập lại với nhau. Như vậy nhìn tới. Chỉ có 20-30 người phương Tây thế lực, lộ ra đáng thương như vậy ba, thân yêu, cái này, đây đều là nữ nhân của ngươi. Juno lúc này lôi kéo Chu Diệp, nhìn trước mắt cái này mênh mông cuồn cuộn gần tới mấy ngàn người. Ngốc ngốc mà hỏi, ách, cũng có thể nói như vậy. Chu Diệp có chút lúng túng sờ lỗ mũi một cái. CMN, đem cái này thế giới các nữ nhân tụ tập cùng một chỗ sau. Nhìn thực sự là siêu có khí thế à, nghe được nam nhân nhà mình thế mà cứ như vậy không biết xấu hổ thừa nhận chuyện này. Juno có một loại muốn một ngụm cắn chết cái này hoa tâm hỗn đản xúc động. Bất quá, cuối cùng, nàng vẫn là không có bỏ xuống được tuy. Tốt à, xem ra địch nhân của chúng ta dị thường cường đại à, Juno bất đắc dĩ thở dài. Bằng không, coi như xong, Chu Diệp thử dò xét hỏi. Dù sao, trước mắt so sánh thực lực, nhìn đối với Juno các nàng siêu không công bằng a, không? Nghe được Chu Diệp lời nói, Juno quật cường một ngụm bác bỏ Chu Diệp đề nghị, nhân số đông đảo không nhất định liền đại biểu cho các nàng tất thắng. Lần này, ta nhất định phải đường đường chính chính đem ngươi thắng trở về. Nghe được Juno lời nói, Chu Diệp không lời trợn trắng mắt. Cái gì gọi là đường đường chính chính đem chính mình doanh trở về? Chính mình là cúc sao? Mà lúc này, đang vây xem bên trong chúng nữ nhóm. Từng cái nhiều hứng thú nhìn trước mắt tòa này to lớn vô cùng mê cung. Nhao nhao nghị loạn, có người hiếu kỳ trong mê cung là dạng gì? Cũng có người đang bàn loạn, tòa này mê cung là thế nào tại mấy ngày trong thời gian? Bị say, đương nhiên, trong đó tối khắc người phải kể tới Tiểu Manh, đến, quan phương bắt đầu phiên giao dịch, đặt tiền cuộc, chỉ thấy tại trước mặt Tiểu Manh bày hai cái bàn tử. Trên một cái bàn viết Đông Phương tất thắng, mà đổi thành trên một cái bàn viết Phương Tây tất thắng. Trên bàn chữ viết cũng là dùng chữ Hán cùng tiếng Latin hai loại ngôn ngữ viết. Cho nên... cũng không cần lo lắng những thứ khác nữ hài sẽ có ngôn ngữ chướng ngại. Không biết chữ, mà loại chuyện này, cũng chỉ có một mực đi theo Chu Diệp từ phương Đông một đường giết đến Tây phương Tiểu Manh có thể làm. Ta đè ta nhóm Doanh, Doanh Thị tỉ muội dưới sự dẫn đầu của Đại tỷ Doanh Nguyên Mạn. Trực tiếp đè ép Đông Phương tất thắng Hoàng Kim ngàn lượng. Nhìn thấy loại tình huống này. Ai Cập nữ vương Cleopatra cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. Hoàng kim nàng thì sẽ không mang theo người, nhưng mà đủ loại châu báu nàng còn là không ít. Thế là, nàng xuống phương Tây tất thắng. Một túi châu báu, coi đây là thời cơ. Chúng nữ nhao nhao bắt đầu phía dưới lên chú tới. Chính trực các nàng cũng không thiếu tiền. Chơi chính là một cái vui vẻ. Thắng thua kỳ thực đối với các nàng tới nói. Cũng không trọng yếu, trong chớp mắt, Tiểu Manh trên cái bàn trước mặt, phương Đông tất thắng một cái bàn kia, đã bị Hoàng Kim đè lảo đảo muốn ngã. Trái lại phương Tây bên này, làm bộ đáng thương chỉ có một đống nhỏ đủ loại châu báu cùng hoàng kim. Không có cách nào, nhân số là không may à. Ngay tại tiểu manh chơi quên cả trời đất thời điểm, bỗng nhiên cảm giác mình tiểu vểnh lên đồn bên trên, trọng trọng chịu một cái tát, theo một tiếng vang này sáng bàn tay. Tiểu manh giống như bị đạp phải cái đuôi một dạng, soạt một tiếng nhảy dựng lên. Là ai, dám đánh cô nãi nãi? Nàng còn chưa nói xong, liền thấy cái nào đó dám đánh nàng pi pi người. Không là người khác, chính là chủ nhân của nàng. Chu Diệp, hì hì, chủ nhân, tiểu manh khuôn mặt nhỏ, lập tức để lộ ra nụ cười. Loại này chàng ngươi cũng dám làm. Chu Diệp bất đắc dĩ thở dài, nói, ngươi cũng không sợ bị chị em gái mình ghi hận. Phải biết, loại này chàng, không làm được, không nói những cái khác. Nếu như Phương Đông thắng, tiểu manh không có tiền bồi. Nếu như Đông Phương thâu, nói không chừng liền có người sẽ ghi hận tiểu manh. Cho nên, loại này chăng là không làm được. Phu quân không muốn trách cứ tiểu manh. Tiểu Duy cười đi tới. Đối với tiểu Duy tới nói, tiểu manh cái này yêu giới hậu bối vẫn là rất cho nàng niềm vui. Tiểu manh nếu như bồi không ra tiền, bọn tỉ muội cũng sẽ không cưỡng ép hỏi tiểu manh muốn. Tiểu Duy tỉ, người thật hào, nghe được tiểu Duy lời nói. Tiểu manh lập tức mặt mày hớn hở. Tiểu manh vui vẻ có chút quá sớm. Nàng còn chưa nói xong, liền nghe tiểu Duy cười tủm tỉm nói. Chờ đến một lúc nào đó, chúng ta đem nợ nần chuyển cho phu quân đi. Mỗi 100 lượng hoàng kim, tiểu manh liền tiếp nhận một lần phu quân gia pháp. Ta tin tưởng đề nghị như vậy, bọn tỉ muội đều sẽ đồng ý, nghe được tiểu Duy lời nói. Chúng nữ lập tức phá lên cười. Không sai, chúng ta đồng ý dạng này gán nợ phương thức. Đúng đúng, như vậy, chúng ta nguyện ý, mà xem như người trong cuộc tiểu manh. Thì một mặt bi phẫn hô lớn. Các ngươi là ác quỷ sao? Các ngươi, có chơi có chịu đi. Đúng à, ai bảo ngươi muốn bắt đầu phiên giao dịch đâu. Nhà cái không phải như thế hảo làm. Đối mặt chúng nữ trêu chọc, tiểu manh cũng chỉ có đi tìm kiếm nhà mình chủ nhân an ủi. Chỉ thấy nàng lập tức nhào tới nhà mình chủ nhân trong ngực. Làm nũng nói, chủ nhân, các nàng đều khi dễ ta. Không có a, ta cảm thấy đề nghị như vậy rất không tệ a. Chu Diệp vui vẻ nói. Hu hu, chủ nhân, người cũng khi dễ ta. Ngay tại chúng nữ ở đây cười đùa thời điểm, bỗng nhiên, bầu trời tối lại, nguyên bản mặt trời chói chang trên bầu trời. Chẳng biết lúc nào, thái dương đã bị che đậy. Ngay tại chúng nữ có chút không biết làm sao thời điểm. Chỉ thấy một đạo hào quang 5 màu, từ không trung rơi vãi xuống, theo ngũ thải quang mang vẩy xuống. Một chiếc từ 2 đầu ứng long lôi kéo xe ngựa từ trên trời giáng xuống. Trong xe ngựa, ngồi ngay thẳng một vị duyên dáng sang trọng nữ tính. Không là người khác, chính là Tây Vương Mẫu Uyển Cấm. Lang quân thực sự là quá mức, như thế thịnh đại hoạt động, cũng không hô thiếp thân. Chẳng lẽ, lang quân đã quên đi thiếp thân hay sao? Cách chương.